Linh khí bức nhân, chương 221, trừ ngươi ra không còn ai phù hợp hơn. Góc truyện audio.com, dịch, không nhầm bố vợ Sở Ca nghe xong liền vội vàng. Đây không phải bắt ta làm bia đỡ đạn sao? Hắn vỗ bàn đứng dậy. Chẳng lẽ lại không được? Hội trưởng Du rất tỉnh táo. Chỉ những đĩa đồ ăn bị Sở Ca quét sạch sành sanh. Những đồ ăn này ẩn chứa phong phú năng lượng và có thể linh hồn hóa. Ngưng tụ tâm huyết của vô số lính trinh sát, nhà thám hiểm, chuyên gia nông nghiệp và chăn nuôi. Càng là ngàn ngàn vạn vạn người đóng thuế. Hết ngày dài lại đêm thâu vất vả cần cù lao động. Đóng thuế, mới có thể ủng hộ nghiên cứu. Hiện tại, đạt được một chút xíu thành quả. Thật sự là quý hơn vàng. Ngươi không làm bia đỡ đạn cho quần chúng nhân dân. Quần chúng nhân dân dựa vào cái gì? Chính mình không ăn, trước hết để cho ngươi ăn. Còn có thuốc biến đổi gen. Thiết bị tu luyện cùng động thiên phúc địa có linh khí dư giả. Nói cho cùng, cũng đều là thuộc về tài sản chung của toàn nhân loại. Mọi người dựa vào cái gì để ngươi hưởng thụ trước? Trước tiên đem ngươi bồi dưỡng thành cường giả tuyệt thế. Cũng nên có cái đạo lý đi. Sở Ca suy nghĩ rất nghiêm túc trong chốc lát. Cũng thế, hắn gật gật đầu, hai tay đưa cái chén ra. Hội trưởng Du, làm phiền, thêm một chén nữa. Đi, hội trưởng Du rất sảng khoái. Ta để phòng bếp bưng lên toàn bộ thùng cơm cho ngươi. Còn có vừa rồi, những món ăn kia, ta ăn quá nhanh, chưa kịp thưởng thức hương vị. Cho ta thêm một phần thức ăn giống y hệt đi. Sở Ca xác nhận lại một lần nữa. Hôm nay không tính vào điểm cống hiến của ta à, không? Hôm nay coi như ta đại biểu nhân dân quần chúng tự móc tiền túi mời ngươi. Hội trưởng Du cười nói. Được, vậy lại thêm hai phần thức ăn giống y hệt. Không, ba phần, cũng mời hội trưởng Du giúp ta tạ ơn quần chúng nhân dân. Sở Ca nhẹ nhàng xoa nắn bụng, triệu hoán hàng loạt điểm sáng màu vàng xúc tiến đường ruột co bóp. Như vậy, ngoại trừ trợ giúp tiểu cung chủ hòa nhập với cuộc sống trên địa cầu ra. Cụ thể còn có nhiệm vụ gì? Có thể kiếm được nhiều điểm cống hiến. Lại có thể đổi kỳ công tuyệt nghệ hoặc là vũ khí cường đại gì? Đừng có gấp, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Đầu tiên, ngươi xem một chút, thừa dịp nồi cơm còn không có bưng tới. Hội trưởng Du đưa cho Sở Ca một cái máy tính bảng. Phát ra một đoạn video. Trong video xuất hiện một thành thị cháy hừng hực, nhìn khung cảnh đường phố cùng màu da và cách ăn mặc của người dân. Hẳn là ở Tây Bán Cầu. Trong lúc hỗn loạn, vô số người dân phẫn nộ, giống như thủy triều, lao tới một tòa nhà cổ kính như tòa thành, thần sắc điên cuồng đến cực điểm, khiến Sở Ca liên tưởng tới zombie trong game. Mặc dù không có xe tăng xe bọc thép, nhưng Tây Bán Cầu luôn luôn không thiếu vũ khí đơn binh. Trong kỷ nguyên tai ách, ai cũng giữ trong mình mấy khẩu súng ngắn súng trường để phòng vệ. Hiện tại, đến hàng vạn người dân đang dùng những vũ khí này. Tiến đánh tòa thành, canh phòng tòa thành này là một ít thiếu niên nhìn có vẻ như tay trói gà không chặt. Nhưng quanh thân những thiếu niên này lại lượn lờ hỏa diễm. Băng chùy lơ lửng, thậm chí có được năng lực khống chế dòng điện cùng kim loại. Bọn hắn đều là giác tỉnh giả. Các thiếu niên dùng siêu năng lực đối để thảm sát người dân. Nhưng việc này lại khiến cho nỗi sợ hãi, phẫn nộ cùng cừu hận của người dân với bọn hắn càng thêm mãnh liệt. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dưới làn sóng xung kích, nhóm thiếu niên có siêu năng lực liên tục bại lui. Không thể không cố thủ trong tòa thành. Rất nhanh, người dân xông vào tòa thành. Chưa qua một giây, tất cả cửa sổ đều toát ra khói đen đậm đặc. Cả tòa thành đều bốc cháy. Đoạn video này là dùng điện thoại hoặc là camera cầm tay để quay chụp. Hình ảnh thô ráp, run run, lại tràn đầy sắc thái khủng bố. Có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Đặc biệt là mấy tên thiếu niên có siêu năng lực bị bom xăng đánh trúng. Hét lên sau đó nhảy xuống từ cửa sổ. Bị đám người điên cuồng chém giết. Sở Ca mơ hồ thấy buồn nôn. Đây là cái gì? Sở Ca khó có thể tin hỏi. Chiến đấu giữa giác tỉnh giả và người bình thường. Thực sự quá tàn khốc. Đây là sự tình hơn 20 năm trước, phát sinh ở thành phố Carson thuộc Tây Bán Cầu. Carson cũng là một trong những thành thị gặp phải linh triều bộc phát sớm nhất. Chỉ bất quá, lúc ấy lực khống chế của liên minh chưa khuếch trương đến toàn bộ địa cầu. Các thành thị giống Carson còn đang lâm vào trong tình cảnh tư cố vô thân. Không có luật pháp, dân bản xứ cũng không có biết khái niệm linh triều bộc phát và giác tỉnh giả. Trong càng ngày càng nhiều xuất hiện đứa nhỏ có siêu năng lực bị bọn họ gọi là dị nhân. Hội trưởng Du nói, dị nhân xuất hiện, đã khiến người dân nơi đó lâm vào khủng hoảng cực lớn. Bọn hắn xem những đứa nhỏ nắm giữ lấy lực lượng siêu tự nhiên như ác ma hoặc là một loại nguồn bệnh có thể lây nhiễm. Bọn nhỏ bị mang đến bệnh viện này vốn được cải tạo từ pháo đài cổ. Tiến hành cách ly, dù vậy, cũng không thể ngăn cản từng cái giai đoạn của linh triều bộc phát từ từ xuất hiện. Sau khi trải qua đủ loại dị tượng như dã thú biến dị, thực vật sinh trưởng tốt thậm chí quỷ hồn xuất, người dân nơi đó hoàn toàn điên cuồng, cho rằng những dị nhân này là kẻ cầm đầu, chỉ cần tiêu diệt bọn hắn, thành thị liền có thể an bình như trước kia, mà bọn nhỏ nắm giữ năng lực cường đại, dưới ảnh hưởng của linh năng bộ não cũng phát sinh khác biệt. Có được tính công kích cực mạnh, quả thực xuất hiện một ít bọn nhỏ chủ động công kích người dân. Cướp bóc đồ ăn, tóm lại, mâu thuẫn giữa người dân và dị nhân hoàn toàn bộc phát. Kết quả chính là ngươi thấy, thành thị bị đốt cháy, người dân cũng gánh chịu thương vong thảm trọng, nhưng căn bản không thể ngăn cản linh triều tiếp tục bộc phát. Khi địa cầu quân đội tới Carson, tòa thành thị này đã trở thành một mảnh tu la địa ngục. Sở Ca khó khăn nuốt nước miếng một cái, hai tay đều có chút run rẩy, cho nên hắn thì thào nói, bối cảnh thiết lập của địa cầu vô song là thật. Chiến tranh giữa giác tỉnh giả và người bình thường, thật sự đã từng phát sinh qua. Đúng vậy, nếu không phải đã từng trình diễn qua bi kịch chân thực như vậy, cũng không cần phải nhọc lòng nghiên cứu phát minh địa cầu vô song. Hy vọng tất cả mọi người có thể nhớ kỹ lịch sử. Không muốn dẫm lên vết xe đổ, hội trưởng Du trầm giọng nói. Nghe, Sở Ca, trong địa cầu vô song, địch nhân chủ yếu của chúng ta là tu tiên giới và huyễn ma giới. Mâu thuẫn chủ yếu là mâu thuẫn giữa địa cầu và dị giới. Đặt ở tình thế trước mặt, gõ vang cảnh báo để ngưng tụ lòng người, là tuyệt đối hợp lý, và nhất định phải làm. Nhưng thuốc có ba phần độc, dạng tuyên truyền này, đương nhiên cũng sẽ sinh ra một ít tác dụng phụ. Rất nhiều thanh thiếu niên ngây thơ sẽ nghĩ lầm, địch nhân chỉ có tu tiên giả và ma pháp sư. Chỉ cần hoành tạo thiên quân, nhất thống tam giới, liền giải quyết tất cả vấn đề, có thể đạp biển sao của vũ trụ. Tin tưởng hiện tại, ngươi đã không còn ngây thơ. Nhất định biết, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Dưới kịch biến của linh khí khôi phục, địch nhân của chúng ta xa xa không chỉ là tu tiên giả và ma pháp sư. Hai cái này chưa chắc đã là địch nhân chủ yếu cùng mâu thuẫn chủ yếu. Thậm chí chưa chắc nhất định phải trở thành địch nhân và mâu thuẫn. Mâu thuẫn giữa địa cầu và dị giới. Mâu thuẫn giữa giác tỉnh giả và người bình thường. Mâu thuẫn lợi ích giữa tập đoàn mới của giác tỉnh giả và thế lực cũ ngoan cố. Văn hóa phương Đông và phương Tây, khác biệt giữa lý niệm và chế độ, dưới kích thích của linh khí khôi phục không ngừng phóng đại. Dẫn phát hai tầng mâu thuẫn của địa cầu, nếu như tuổi thọ của nhân loại không ngừng kéo dài, mâu thuẫn giữa người già và thanh niên tùy tiện ngẫm lại. Liền có thể nghĩ ra vô số mâu thuẫn như vậy, trong đó phần lớn mâu thuẫn, đều không phải là đơn giản xuất động quân đội. Một đường giết đi qua là có thể giải quyết không tốt một cái, đều ảnh hưởng sâu sắc tương lai ngàn năm của văn minh nhân. Thậm chí văn minh của chúng ta hoàn toàn bị xóa đi trên địa cầu. Không có cách, có lẽ đây chính là thói hư tật xấu của nhân loại. Thành lũy luôn luôn bị công phá từ nội bộ, không phải sao, hội trưởng Du cười khổ nói. Lúc này, thùng cơm được bê ra. Sở Ca bưng lấy thùng cơm, rơi vào trầm tư, đã quân đội không thích hợp hóa giải loại mâu thuẫn này, Đông và Tây bán cầu. Liền phân biệt xuất hiện tổ chức X, Men cùng hội ngân hà cơ kim, dùng phương thức càng thêm nhu hòa, linh hoạt để giải quyết, ít nhất là hòa hoãn rất nhiều mâu thuẫn phát sinh khi linh khí khôi phục. Hội trưởng Du tiếp tục nói, người mà chúng ta cần, không phải là bộ đội đặc chủng mặc áo giáp, cầm binh khí, chém tướng đoạt cờ, mà là một loại chiến sĩ cực kỳ đặc thù khác, càng thêm hiếm thấy. Loại chiến sĩ cực kỳ đặc thù này, đã có thể sáng tạo kỳ tích trong nhà máy hóa chất và trong rừng rậm. Lấy sức một mình đối kháng cả trăm tội phạm và phản quân cùng hung cực ác. Cũng có thể dùng dăm ba câu khiến cho thiếu nữ tới từ dị giới đang nổi giận đùng đùng nín khóc mỉm cười. Đổi giận thành vui, thậm chí, lúc cần thiết, hắn còn có thể ôm đùi một lão quái nguyên anh. Nước mắt giàn giụa, dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn có thể biến hóa liên tục trong hoàn cảnh phức tạp. Giữ gìn hòa bình cực kỳ chân quý. Đọc tới đây, ta tự nhiên sinh ra một loại xúc động, giống như ta và Sở Ca trời sinh là một loại người giống nhau. Đồng cảm, Sở Ca huynh đệ, vững tiến nhé, chờ một chút, Sở Ca buông bát cơm xuống. Nhíu mày nói, ôm đùi nguyên anh nước mắt giàn giụa cũng được, tại sao còn muốn dập đầu cầu xin tha thứ? Ta chính là đánh cái so sánh. Hội trưởng Du nói, bộ đội đặc chủng có thể kịch chiến cùng tội phạm trong rừng rậm. Nhắm mắt lại cũng có thể lấy ra một bó to ở trong quân đội. Nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ như thế, cũng không đáng được ta coi trọng như vậy. Nhưng ta vừa mới phát hiện, Sở Ca, nguyên lai ngươi có một loại có lẽ ngay cả ngươi đều không có phát giác. Vô cùng hiếm thấy, Sở Ca nói. Đó là cái gì? Chính là hội trưởng Du trầm ngâm thật lâu. Đều không nghĩ tới phải hình dung như thế nào. Mèo ô, mèo xám ăn no rồi. Uể oải ngáp một cái. Trở lại trên bờ vai hội trưởng Du. Vụt vụt, nằm xuống, nghĩ đến, hội trưởng Du nghiêm túc nói. Bình thường mà nói, một thanh thiếu niên đầy ngập nhiệt huyết. Rất khó có thể không biết xấu hổ giống như ngươi bỏ qua kiêu ngạo vô vị. Mà một người có thể bỏ qua kiêu ngạo vô vị, không thèm quan tâm đánh giá của người khác, cũng rất khó có thể tràn ngập nhiệt huyết giống như ngươi. Trên cơ sở, ngươi tràn ngập nhiệt huyết nhưng lại bỏ qua kiêu ngạo, còn có được rất tiềm lực rất lớn như vậy. Sở Ca, không cần suy tính, ngươi chính là người mà chúng ta tổ chức X-Men cần nhất. Cách chương.